Thiếu soái trở về, chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 455, hé lộ một chút thân phận Lý Tủ Nhân đưa hàng ngàn người Lý Việt hung hăng đến bao vây nhà máy. Trước mặt, ông ta hỏi cấp dưới của mình, chỗ này trông giống như một khu nhà xưởng cũ, anh có chắc là hai con trai của tôi đã bị giam giữ ở đây, và Trần Ninh hiện đang ở đây không? Người của ông ta lập tức trả lời, lão gia, chúng tôi đã kiểm tra. Hai vị thiếu gia đúng là bị giam ở đây. Và hiện tại Trần Ninh đang ở bên trong. Lý Thủ Nhân nhìn những bức tường cao chót vót và những cánh cửa khóa chặt trước nhà máy cũ, lạnh lùng nói. Chuẩn bị đột nhập, giết bất cứ ai và giải cứu hai con trai của tôi. Phía sau Lý Thủ Nhân, hàng chục thuộc hạ có năng lực và hàng ngàn huyền y vệ mang kiếm samurai cùng nhau gầm lên. Giết đi, chúng đang chuẩn bị đột nhập, cạch, hai cánh cổng sắt của công xưởng cũ, từ từ mở ra, sau đó chỉ thấy Trần Ninh mang theo Vương Đạo Phương, Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, Điển Trừ, Bát Hỗ Vệ và những người khác đi ra. Hôm nay, Trần Ninh mặc quần áo bình thường, Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát mặc đồng phục giản dị bình thường mà không có quân hàm, còn Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ cũng mặc quần áo bình thường. Trần Ninh và một nhóm hổ tướng phương Bắc đều mặc đồ đơn giản. Vương Đạo Phương, Tổng tư lệnh quân khu thành phố Trung Hải, tự nhiên không thể mặc trang phục quá nổi bật, cho nên hôm nay trong bữa tiệc sinh nhật của thiếu soái, ông ta cũng mặc một bộ đồng phục giản dị thông thường nhát. Một là không quá chiếm ánh hào quang của thiếu soái, hai là đơn giản để dễ hòa nhập. Lý Thủ Nhân không ngờ Trần Ninh lại chủ động ra mặt, hơi giật mình khi thấy mấy người đàn ông phía sau Trần Ninh đang mặc đồng phục giản dị. Tuy nhiên, ông ta không coi trọng điều đó. Lý Việt có quan hệ cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị và quân sự hai giới. Cứ coi như là Trần Ninh quen biết một số quan trưởng đội trưởng đi nữa thì ông ta cũng không quan tâm. Theo quan điểm của Lý Thủ Nhân, trừ khi chỗ dựa của Trần Ninh là các tướng quân cấp cao, hơn nữa cũng phải là người có thực lực, thì ông ta mới sẽ có chút do dự. Lý Thủ Nhân liếc mắt nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói. Cậu làm bị thương và giam giữ hai đứa con trai của tôi đúng không? Trần Ninh cười nói, đúng vậy, nếu như tôi không có đoán sai, ông hẳn là Lý Thủ Nhân. Còn dại cái mang, ông đến đây là muốn trả lại tiền và quỳ xin lỗi tôi phải không? Khi Trần Ninh nói những lời này, Lý Thủ Nhân và những thủ hạ xung quanh ông ta đều sững sờ. Lý Thủ Nhân mang theo một số lượng lớn thuộc hạ và hàng ngàn huyền y về để trả thù Trần Ninh cho ông ta mà Trần Ninh lại thực sự nghĩ rằng Lý Thủ Nhân ở đây để trả lại tiền và xin lỗi sao? Lý Thủ Nhân tức giận cười, tốt, tốt, thực sự quá tốt. Sau khi nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía thuộc hạ và huyền y vệ phía sau, hỏi. Các người đã nghe thấy tên nhóc này nói gì chưa? Hắn thừa nhận rằng hắn đã làm tổn thương và giam giữ hai con trai của tôi, còn yêu cầu tôi quỳ xuống xin lỗi. Các anh nói xem, có nên đáp ứng yêu cầu của hắn không? Hàng chục thủ hạ đắc lực và hàng ngàn lính huyền y vệ của Lý Việt được trang bị những lưỡi dao sắc bén. Cùng nhau gầm lên. Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Lý Thủ Nhân cười đắc thắng, lớn tiếng hỏi. Vậy các anh nói xem phải làm gì? Tất cả các thành viên của Lý Việt lại cùng nhau gầm lên. Giết, giết, giết. Hàng ngàn người gầm thét với khí thế hừng hực. Thật sự là sát khí động trời, thiên địa biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh nhìn Vương Đạo Phương và những người khác xung quanh mình, rồi chế nhạo Lý Thủ Nhân. Ông thật đủ độc ác, nhưng đáng tiếc là ông không thể động vào bất kỳ người bạn hay cấp dưới xung quanh tôi. Lý Thủ Nhân vui vẻ. Ha, tôi hôm nay ăn thịt các người chắc rồi, cho dù là thiên vương lão tử cũng không cứu được các người. Có gan thì báo lai lịch đám bạn bè của cậu lên. Tôi muốn xem bạn bè của cậu là trung đội trưởng dân quân hay đại đội trưởng. Để tôi xem liệu có đủ khả năng hay không. Một nhóm thuộc hạ Lý Việt và huyền y vệ cũng thi nhau chế giễu. Trần Ninh cười nói, các huynh đệ, bộc lộ thân phận cho bọn chúng một chút. Chúng ta khiêm tốn nhưng không có nghĩa là để cho người khác coi chúng ta như quả hồng mềm. Khi Vương Đạo Phương nghe thấy những lời này, ông là người đầu tiên đứng lên với một giọng nói lớn và mạnh mẽ. Tư lệnh quân khu Trung Hải, thiếu tướng, Vương Đạo Phương. Ủ Tham Lang trầm giọng nói theo, tướng quân Bắc Cảnh, thiếu tướng. Tham Lang, tiếng Phá Quân nói như sấm, tướng quân Bắc Cảnh, thiếu tướng, Phá Quân, Thất Sát thờ ơ nói, tướng quân Bắc Cảnh, thiếu tướng, Thất Sát, Điển Trừ lớn tiếng nói, Tổng tư lệnh quân đội phương Bắc, đội trưởng thị vệ thiếu soái, quân hàm đại tá, Điền Trừ. Bùm, mỗi khi Vương Đạo Phương và mấy người của ông ta lộ danh tính, Lý Thủ Nhân và những người khác lại cảm thấy như có tiếng sét trên đầu. Tất cả bọn chúng lúc này đều là kinh hãi, môi tái nhợt, chỉ cảm thấy sấm sét cuộn trào. Một số thì sợ hãi, không thể kiềm chế và bắt đầu run rẩy toàn thân. Trời ơi, trước mặt là những nhân vật thần tiên gì thế này? Tất cả đều là tướng, hơn nữa đều là tướng quân có thực lực. C đặc biệt là đám người tham lang phá quân thất sát, ba người này đều là hổ tướng của quân đội phương Bắc, mỗi người điều khiển 10 vạn đại quân. Điển Trừ tệ nhất cũng là đội trưởng đội cận vệ của thiếu soái Bắc Cảnh. Điều khiến Lý Thủ Nhân kinh hãi hơn cả là ba đại tướng quân của quân đội phía Bắc là tham lang, phá quân và thất sát đều ở đây. Hơn nữa, tổng tư lệnh của quân đội lãnh thổ phương Bắc, đội trưởng đội cận vệ Điền Trừ của thiếu soái Bắc Cảnh thực sự cũng ở đây. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là rất có thể chính thiếu soái Bắc Cảnh cũng có mặt tại hiện trường. Nghĩ đến đây, Lý Thủ Nhân không khỏi kinh hãi nhìn Trần Ninh, trong lòng nảy ra một ý nghĩ kinh khủng. Trần Ninh ở trước mặt ông ta này chắc sẽ không phải là tổng chỉ huy của 300 binh lính ở lãnh thổ phía Bắc chứ. Nghĩ đến đây, Lý Thủ Nhân như đang ở trong một động băng, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Ông ta cảm thấy da đầu tê dại, huyết áp tăng vọt, suýt nữa nôn ra máu tại chỗ. Rất nhiều thuộc hạ và gia môn đệ tử sau lưng Lý Thủ Nhân cũng không ngu ngốc. Rất nhiều người cũng giống như Lý Thủ Nhân, suy đoán rằng Trần Ninh rất có thể là thiếu soái Bắc Cảnh. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt, đồng tử giãn ra, trong lòng kinh hãi. Thậm chí còn có mùi nước tiểu thoang thoảng trong không khí, chắc có người đã đoán được Trần Ninh có thể là thiếu soái Bắc Cảnh nên đã sợ hãi đến tiểu ra rồi. Cách chương.